Đổ hoa bất nhượng trần, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bãi đỗ xe trống trải không bóng người, từ lúc Bạch Nhiên Sơ bước ra khỏi nghĩa trang, Đoàn Chiết đã chú ý đến anh ta. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Nhất và hai vợ chồng Lâm Thâm mới xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lâm Thâm cùng Hàn Thi Ngữ lên xe rời đi, Lâm Nhất chậm chạp ngồi vào xe Đoàn Chiết. So với lúc nãy, cảm xúc của anh rõ ràng đã hạ xuống một đoạn, anh chỉnh nghiêng ghế xuống một chút rồi dựa người lên. Xem dáng vẻ như muốn ngủ. Đoàn Chiết ngoài người về phía anh, duỗi tay kéo đai an toàn ấn xuống lỗ khóa trên ghế phụ lái. Lông mi Lâm Nhất run lên một chút, Đoàn Chiết vẫn không nhịn xuống nổi, bèn hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Nhất nhắm hai mắt hỏi lại, có thể xảy ra chuyện gì? Giọng điệu anh nghe rất mất kiên nhẫn, Đoàn Chiết nghĩ thầm cô Lâm Thâm đi cùng nên chắc cũng không thể gây ra chuyện gì to tát, không hỏi nữa mà chỉ chốt lại một câu. Không việc gì là tốt rồi. Hắn vừa ấn nút mở nhạc trên xe, bỗng dưng Lâm Nhất mở bừng mắt, duỗi tay tắt đi. Ồn quá, nói xong lại nhắm mắt như cũ. Trong xe tràn ngập không khí yên tĩnh quỷ dị, trực giác mách bảo Đoàn Chiết, thái độ chuyển biến đột ngột của Lâm Nhất chắc chắn phải liên quan đến Bạch Nhiên Sơ. Hắn còn chưa nghĩ kỹ xem nên mở miệng thế nào thì Lâm Nhất đã giành hỏi trước. Đã tìm thấy biện pháp giúp tôi duy trì trạng thái ổn định lâu dài chưa? Đoàn Chiết lẳng lặng nhìn anh, ánh nắng chiếu sáng đường nét mềm mại trên khuôn mặt Lâm Nhất, hàng lông mi rải xuống đáy mắt một cái bóng mờ mờ. Tìm được rồi, Đoàn Chiết nhẹ giọng đáp, khóe môi Lâm Nhất cong lên, từ lúc nhận được phong thư không để tên người gửi kia anh phải nghĩ đến ngay mới đúng. Quả là một vị bác sĩ tận chức tận trách, không chỉ muốn chữa cho anh mà còn chữa khỏi cho cả Bạch Nhiên Sơ. Hắn đã sắp xếp sẵn đường lui cho mình từ sớm rồi. Xuất phát đi. Lâm Nhất quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, đường cao tốc trở về bị tắc rất nghiêm trọng, hai người vừa đi vừa dừng, kết quả tốn hết 2 tiếng đồng hồ mới về được đến nhà. Lâm Nhất mở cửa, móc áo khoác ngoài huyền quan, thay quần áo xong không chậm trễ một giây mà chui ngay vào phòng làm việc, đến lúc quay ra ngoài trời đã hoàn toàn tối mịt. Phòng khách không có người, trên bàn cơm bày sẵn 3 đĩa thức ăn và 2 phần bát đũa, bên ngoài có tiếng gõ đập nho nhỏ vọng vào. Lâm Nhất đẩy cửa ra, thấy Đoàn Chiết đang đứng trong một góc sân. Cậu làm gì thế? Đoàn Chiết dừng tay dựng xẻng vào sát tường, quay đầu nhìn Lâm Nhất vài giây rồi thành thật nói. Tôi đang đào góc tường. Sao anh không mặc áo khoác rồi hãy ra? Trong góc tường lúc này toàn gạch nát đá vụn lồn nhồn khiến Lâm Nhất sinh ra bực bội. Tôi cho phép cậu đập gạch nhà tôi bao giờ? Tôi hỏi rồi, anh không phản đối tức là tán thành. Đoàn Chiết phủi phủi tay. Móc thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu kẹp giữa 2 ngón tay. Cậy gạch lên mới xây bồn hoa được chứ, lấp lại ngay, tại sao, tôi cậy vất vả nãy giờ giấy. Đoàn Chiết sờ lấy bật lửa nhân tiện dùng mũi giày đá đá gạch vụn dưới chân. Với lại cũng nát cả rồi, muốn lấp lại phải mua gạch mới. Lâm Nhất đi thêm vài bước túm lấy chiếc xẻng sắt bên cạnh tường, nhưng lại bị Đoàn Chiết nhanh nhẹn chụp tay ngăn cản. Lâm Nhất lạnh lùng ra lệnh, buông ra. Anh ra ngoài chỉ mặc quần áo ngủ và dép lê, Đoàn Chiết vừa gỡ từng ngón tay vừa khuyên nhủ. Dưới đất toàn là gạch đá, cẩn thận kẻo dẫm vào xước chân. Tôi kêu cậu buông ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái Lâm Nhất cũng nắm luôn vào cán xẻng bằng gỗ. Sức lực trên tay anh mạnh đến bất thường, Đoàn Chiết không giật xẻng sắt lại được, đành phải thỏa hiệp. Ngày mai tôi sửa lại cho anh, đừng đụng vào. Hắn bước một bước qua bên cạnh. Ôm Lâm Nhất từ sau lưng dỗ dành. Vào nhà ăn cơm đã nhé, đồ ăn sắp nguội rồi. Ngọn lửa trong lòng đột ngột bùng lên dữ dội, Lâm Nhất ném sảnh sắt trên tay xuống, xoay người dùng sức đẩy Đoàn Chiết một cái. Đang tự ứng viên cho tình yêu mới đùng phát biến thành thế thân, lại còn bưu sẵn đường chuẩn bị xùi nữa chứ, người ta tước cái lồng ngực hà. Cách chương.